Vu Thần Kỳ, chương 401, ngứa tay, góc truyện audio.com, một bên Vịnh Ác Long, đỉnh núi hoang, Vũ Dư đạo nhân thân khoác áo bào đỏ rực, hai mắt sáng ngời nhìn ra xa. Lúc khí tức trên người Diệu Liên đột nhiên trở nên mờ mịt khó lường, thanh âm cũng trở nên cổ xưa kỳ ảo, trong vỏ kiếm màu hỗn độn bên hông Vũ Dư đạo nhân, một mảng thanh quang canh, một tiếng nhảy ra dài hơn 3 thước kiếm khí lăng không, đang muốn đem tầng mây trên bầu trời cắt thành mảnh nhỏ, lại bị tay trái Vũ Dư đạo nhân nhấn một cái, toàn bộ kiếm khí đều về lại trong vỏ. Sau đó trong đai lưng Vũ Dư đạo nhân một mảng lôi quang màu tím nhảy ra, rắc một tiếng phun ra ức vạn tia điện, mắt thấy sắp hướng ngọn núi nhỏ đại quân của Doanh Vân Bằng ẩn nấp đánh tới, Vũ Dư đạo nhân chỉ tay phải, mảng điện quang màu tím này cũng ngoan ngoãn về tới trong đai lưng. Nháy mắt ngắn ngủn, bên người Vũ Dư đạo nhân có mấy chục lần kỳ cảnh hiện ra, hoặc kiếm khí, hoặc lôi quang, hoặc hỗn độn, hoặc địa thủy hỏa phong dâng trào gào thét. Trong mỗi một lần kỳ cảnh đều tản mát ra khí tức hồng hoang cổ xưa, có chút khí tức càng ở trước hồng hoang, mang theo một loại dao động khủng bố khai thiên tích địa vạn vật khó cản. Vũ Dư đạo nhân rất có chút luống cuống tay chân đập loạn một phen, thật không dễ gì mới đem những kỳ cảnh tuôn trào ra trên người lần lượt giam cầm trấn an. Hắn thấp giọng quát, bần đạo trong lòng có hỏa, các ngươi lộn xộn cái gì? Đến lượt các ngươi ra tay sao? Quy Linh mang theo mấy môn nhân đứng ở phía sau Vũ Dư đạo nhân, nheo mắt nhìn bộ dáng vội vàng của Vũ Dư đạo nhân, chỉ là mím môi cười. A Bảo cười ha ha nhìn bộ dáng chật vật của Vũ Dư đạo nhân, xoay người, hướng mấy nam nữ môn nhân đứng phía sau hắn thấp giọng giới thiệu các kỳ cảnh đó phân biệt đối ứng một món chí bảo kinh thiên động địa nào. Kiếm quang màu xanh này, là sư tôn, cũng là sư tổ các ngươi luyện ma chí bảo Trảm Thiên Cơ, đoạn nhân quả có vô thượng uy lực phá vỡ hư không, ngược dòng thời không. Mặc cho nhân vật đại năng lợi hại bao nhiêu, sư tôn tùy tay một kiếm ít nhất hủy diệt 100 vạn năm khổ tu thu hoạch của hắn. Một mảng lôi quang màu tím này càng thêm cao thâm, là thượng cổ đại năng khai thiên tích địa trong hỗn độn bộc phát ra địa thủy hỏa phong, tứ tượng chi lực va chạm lẫn nhau nảy sinh luồng lôi đình bổn nguyên đầu tiên trong thiên địa ngưng tụ mà thành. Uy lực to lớn, chấn nhiếp vạn tà kẻ ngăn cản tan tác. Hư ảnh 6 lá cờ phướn đen đỏ hỗn tạp này chính là... Nói 6 lá cờ phướn, Vũ Dư đạo nhân khẽ hừ, A Bảo cười, hắc hắc nhất thời dừng giải thích lau lau một dòng nước dãi khóe miệng nhịn không được chảy ra, A Bảo cười hướng mấy môn nhân của mình nói. Tâm nguyện lớn nhất của vi sư chính là phòng chế ra những bảo vật hiếm quý kia trên người sư tôn, cho dù có thể có 8-9 phần uy lực cũng đủ rồi. Quy Linh ở một bên cười tủm tỉm nói. Sư huynh lời ấy quá tham lam, các chí bảo trên người sư tôn, món nào cũng lai lịch phi phàm, sư huynh nếu có thể phòng chế ra 5-6 phần uy lực trong đó đã đủ để chấn động tam giới, nếu có thể có 8-9 phần uy lực. Đối mặt Quy Linh trêu đùa, A Bảo đang muốn mở miệng phản bác, Vũ Dư đạo nhân đột nhiên ngửa mặt nhìn bầu trời, tay trái đè lại vỏ kiếm hỗn độn, từ từ khẽ thở dài. Ngứa tay, thật sự rất ngứa tay. A Bảo, Quy Linh chợt biến sắc, Quy Linh lớn tiếng quát. Sư tôn, Vũ Dư đạo nhân nhẹ nhàng ho khan một tiếng, hai tay 10 ngón giống như nước chảy nhẹ nhàng. Góc truyện audio.com, dao động lên xuống, đầu mỗi ngón tay đều có từng tia kiếm quang bắn ra xa vài thước. Kiếm quang xé rách hư không, từng tia khí tức đục ngầu hỗn độn từ trong khe hở lặng yên khuếch tán ra, giống như sương mù bao phủ trên người Vũ Dư đạo nhân. Một mảng khí cơ huyền ảo vô cùng, không thể nói bằng lời, nhưng cực độ nguy hiểm, như có thể phá hủy một phương thế giới quanh quẩn ở trên người Vũ Dư đạo nhân. Đôi mắt hắn biến thành 2 hồ sâu không lường được, khí tức hỗn độn chậm rãi xoay tròn trong đôi mắt hắn, như muốn đem tất cả trong thiên địa đều cắn nuốt vào. Quy Linh kinh hãi, nàng tiến lên một bước ghé đến trước mặt Vũ Dư đạo nhân trầm giọng nói. Sư tôn, ngài tuyệt đối không thể ra tay. A Bảo ưỡn ngực, một luồng khí tức mênh mông to lớn từ trong cơ thể hắn khuếch tán ra, bên người hắn mơ hồ có từng đóa hoa sen xanh ẩn hiện, từ đỉnh đầu hắn có những tia kim quang rất nhỏ tựa như giọt mưa rơi xuống. Kim quang tí tách rơi xuống đất lập tức nổ tung, trong mỗi một mảng kim quang đều có một điểm hoa sen màu vàng phun ra tôn nhau lên với hoa sen xanh. Hắn quay đầu, hướng mấy môn nhân phía sau trầm giọng nói. Sư tôn ngứa tay, các ngươi chuẩn bị sẵn sàng đánh một trận lớn đi. Quy Linh ngẩn ngơ, nhìn thoáng qua A Bảo, lắc đầu bất đắc dĩ thở dài một hơi, xoay người hướng mấy môn nhân đệ tử phía sau trầm giọng nói. Chuẩn bị ra tay đi, một khi động thủ toàn lực tấn công, quản đế Thích Diêm La hắn hay là Diệu Liên, Khổ Tuyền, không lưu lại một người sống, không sót một luồng tàn hồn. Khụ khụ, Vũ Dư đạo nhân ho khan 2 tiếng, hắn chậm rãi nói. Vội cái gì, vi sư chỉ là ngứa tay, còn chưa tới lúc thế nào cũng phải ra tay. Vi sư chỉ là buồn bực kẻ không biết xấu hổ đó, lại dùng loại thủ đoạn này tính kế người ta. Nghiến răng, Vũ Dư đạo nhân lạnh lùng nói. Thấy rõ chưa, biến hóa trên người Diệu Liên kia. Quy Linh khẽ nhíu mày, khuôn mặt tuyệt mỹ giống như núi băng tản mát ra khí tức cực kỳ nguy hiểm. Chẳng lẽ không phải hai vị đó phân thần nhập vào sao? Vũ Dư đạo nhân cười lạnh nói. Nếu là bọn hắn không biết xấu hổ đến loại trình độ này, trực tiếp phân thần nhập xác mạnh mẽ độ hóa Doanh Vân Bằng, vi sư đã một kiếm đem Diệu Liên kia bổ rồi. Đỉnh trụ trời năm đó, chúng ta cùng ký phần khế ước đó, xem ai dám đánh vỡ đầu tiên, tự mình động thủ nhúng tay chuyện nhân gian. A Bảo trầm giọng nói, là trong âm dương nhị khí bình trong tay Diệu Liên có một linh phù vị kia luyện chế sao? Diệu Liên chỉ là mượn dùng lực lượng linh phù mạnh mẽ độ hóa Doanh Vân Bằng, không phải vị đó tự mình phân thần nhập xác ra tay. Quy Linh giật mình, cười hướng A Bảo gật gật đầu. Vẫn là sư huynh pháp nhãn như đuốc, Quy Linh không bằng. Mười ngón tay Vũ Dư đạo nhân run rẩy một trận, gương mặt run rẩy từng đợt qua hồi lâu, rốt cuộc như bóng cao su xì hơi ngồi ở trên một khối đá núi. Thôi, nơi này mọi người nhìn vào, không giống như là ở trong cương phong trên không, không thể tùy ý ra tay. Trầm ngâm một lát, Vũ Dư đạo nhân khẽ thở dài. Nhưng, dù sao vẫn ngứa tay, cho nên, A Bảo, Quy Linh, lấy kiếm phù của ta đi bố trí đôi chút. Cho bọn nhỏ không nói quy củ đó một cái kinh hỉ đi. Đặc biệt tên đế thích Diêm La này, hừ hừ, có thể bắt nạt người ta như vậy sao? Đưa tay ở trong tay áo móc một phen, Vũ Dư đạo nhân đem 360 khối ngọc phù hình dạng như bảo kiếm lấy ra phân cho A Bảo và Quy Linh. Tiểu sư đệ của các ngươi có kiếm trận của vi sư che. Góc truyện audio.com, chờ quản hắn bao nhiêu đại quân, chỉ cần dám lấp vào thì toàn bộ một kiếm bổ. Nhưng nhân tộc bên này sợ là có phiền toái lớn. Các ngươi cầm kiếm phù của ta, đi quanh vịnh Ác Long bày ra tiên thiên thuận nghịch cửu cung kiếm trận, hai vị đó có thể ban thưởng linh phù, vi sư cái này kiếm phù cũng không tính hỏng rồi quy củ. A Bảo và Quy Linh đáp ứng một tiếng, tiếp nhận kiếm phù trên tay Vũ Dư đạo nhân, mang theo môn nhân lần lượt hóa gió chạy đi. Vũ Dư đạo nhân mỉm cười, cả người thu liễm dị tượng, áo bào đỏ trên người lại biến thành một cái áo dài vải thô bình thường. Nhẹ nhàng hát khúc sơn ca, Vũ Dư đạo nhân tựa chéo vào trên đá núi, cầm một hồ lô rượu, lặng lặng nhìn sao trời chuyển động, nhìn gió mây biến ảo. Cách chương.